Mô phỏng tội phạm 10 vạn lần ta trở thành siêu cấp cảnh sát. Chương 48, 48, không sợ bị bắt nhưng sợ bị bắt quá sớm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bức thư này có manh mối then chốt nào không? Hay là ngươi suy luận ra được thông tin hữu ích gì? Tô Minh mở mắt, đưa phong bì thư cho Từ Trường Thắng. Trả lời, Thắng ca, ngươi có thể xem bức thư này. Đây không phải là di chúc, mà là lời nhắn của nạn nhân dành cho chúng ta. Sau đó ta sẽ nói về các manh mối hiện có, tổng hợp và thuật lại các suy luận sơ bộ có thể thu được. Nói đến đây, Tô Minh dừng lại 2 giây, tiếp tục thuật lại các suy luận về các manh mối. Trước tiên, bây giờ có thể xác định chắn chắn nạn nhân đã tự sát. Tư thế ngửa mặt rơi xuống rất đặc biệt, ngoài việc tự nhảy xuống, ta không tìm thấy khả năng nào khác. Tuy nhiên ngay cả khi tự nhảy xuống, ta cũng không thể loại trừ việc có người dùng thuốc hoặc ám thị tâm lý để kiểm soát nạn nhân ở trạng thái cực đoan. Bởi vì trong hồ sơ vụ án trước đây, cũng có những trường hợp đặc biệt mà nạn nhân bị kiểm soát bằng thuốc hoặc ám thị tâm lý, dẫn tới tự sát. Về lý do tại sao động mạch chủ cổ tay trái của nạn nhân bị cắt, bây giờ ta có 3 phỏng đoán. Thứ nhất, trước khi nhảy xuống, nạn nhân dặn dò người bạn cùng lên sân thượng. Nếu xuống tầng phát hiện ra nạn nhân vẫn còn sống, hãy cho nạn nhân cơ hội ra đi thanh thản. Thứ hai, người bạn đó thấy nạn nhân vẫn còn sống, không đành lòng nhìn nạn nhân chịu đựng thống khổ, nên đã chọn cắt động mạch chủ cổ tay của nạn nhân. Thứ ba, có khả năng vụ việc vẫn còn sự can thiệp của người khác. Dưới sự chỉ đạo hoặc yêu cầu của người này, người bạn đó buộc phải đảm bảo nạn nhân phải chết 100, dù là giả thuyết nào trong 3 giả thuyết trên. Ta đều cho rằng người cắt động mạch chủ cổ tay của nạn nhân chính là người bạn cùng ăn vặt với nạn nhân trên sân thượng. Vì vậy ta cho rằng vấn đề then chốt là phải xác định danh tính của người bạn đó, hoặc tạm gọi là nghi phạm. Càng sớm càng tốt, bởi vì theo ta, người này thực sự có quá nhiều điểm đáng ngờ nếu là bạn bè. Tại sao không có dấu hiệu cố gắng can ngăn nạn nhân không nên cố tự sát? Cuối cùng còn gây thêm tổn thương chí mạng thứ hai cho nạn nhân. Thứ hai, bụi trên cầu thang tầng 6 đã được quét sạch, không muốn để lại dấu chân, nhưng lại không quan tâm tới dấu vết DNA còn để lại trên sân thượng. Liệu có thể nói lên điều gì? Dấu chân sẽ dễ dàng hơn trong việc tìm ra người bạn đó thay vì DNA. Tin rằng cảnh sát nhất định sẽ tìm ra mình nên không xử lý DNA của mình, chỉ ẩn giấu dấu chân, mong không bị tìm thấy quá sớm. Điểm quan trọng nhất nữa là, có thể uống sữa canxi AD, ăn khoai tây chiên khoai tây và ngồi trò chuyện với nạn nhân. Khả năng cao người bạn này cùng độ tuổi với nạn nhân, là một đứa trẻ độ đuổi tầm 15. Tại sao lại có tâm lý chịu đựng mạnh mẽ đến thế? Nhìn thấy nạn nhân nhảy lầu mà không hề sợ hãi, thậm chí còn tiến lên dùng vật sắc cắt động mạch chủ cổ tay của nạn nhân. Thật sự quá quỷ dị. Vấn đề khiến ta nghi ngờ rất nhiều. Vụ án này rất có thể không chỉ có 2 học sinh trung học tham gia. Có thể còn có người đứng sau chỉ đạo. Nhưng vẫn chưa thể khẳng định chắn chắn bằng suy luận. Cuối cùng, Thắng ca, ta nghĩ chúng ta cần phải hành động theo 2 phương diện. Một phương diện là tìm hiểu hoàn cảnh gia đình và mối quan hệ xã hội của nạn nhân. Tìm ra nguyên nhân thực sự đằng sau vụ tự sát và đào sâu xem liệu nạn nhân đã ở trong tình trạng này trong thời gian dài hay liệu có yếu tố người khác cố ý dẫn dắt hay không. Phương diện thứ hai là tìm kiếm nghi phạm là người có mặt chứng kiến vụ việc này. Dựa trên các manh mối thu thập được bây giờ, tuổi của nghi phạm này có thể cũng trong khoảng 14-17. Giới tính nữ khá cao, mối quan hệ với nạn nhân khá tốt, hoặc là một trong số ít những người bạn của nạn nhân. Dựa vào hành động lau sạch dấu chân nhưng lại để lại dấu vết DNA của nghi phạm, ta cho rằng khả năng cao người này có khiếm khuyết ở chân. Cũng thuộc loại bị đồng học đàn áp và xa lánh. Do có hoàn cảnh giống nhau nên hai người có thể trở thành những người bạn khá tốt. Còn khả năng rất lớn đó là nghi phạm bây giờ đang che giấu hành tung. nhiều khả năng không phải để trốn chạy, mà chỉ đơn giản là muốn chúng ta tìm ra người này chậm hơn. Vậy tại sao không sợ bị bắt nhưng lại sợ bị tìm thấy quá sớm? Cách chương.